Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Cái gì? Lý Hiên đúng là nhất tinh đấu thánh. Giờ khắc này, phòng họp không khí biến đến vô cùng ngưng trọng. Tất cả trưởng lão đều nhìn chằm chằm tộc trưởng, chờ mong mà tâm thần bất định cùng đợi đáp án của hắn. Bởi vì bán thánh cùng cửu tinh đấu tôn có chênh lệch cực lớn, song phương căn bản không tại một cái phương diện phía trên. Thậm chí toàn bộ cổ tộc có thể đạt tới bán thánh người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bán thánh có thể nói đã đạt đến toàn bộ đại lục đỉnh phong, dù là tại Trung Châu thành lập thế lực cường đại đều tùy thời có thể. Bởi vậy, hiện trường các trưởng lão khẩn trương nhìn chằm chằm cổ tộc tộc trưởng, kích động cùng đợi tộc trưởng nói chuyện. Khụ khụ, trước đó ta cùng Lý Hiên gặp qua một lần, cùng hắn đại khái tiếp xúc một chút, cũng biết thực lực của hắn đẳng cấp. Ta chỉ muốn nói dưới gầm trời này, nếu như Lý Hiên nói mình không phải thiên tài, thì không ai dám nói mình là thiên tài. Cổ tộc tộc thở dài mở miệng, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng càng nhiều may mắn. Tộc trưởng, ngày khác vòng vo, mau nói cho chúng ta biết Lý Hiên đến tột cùng là đẳng cấp gì a? Trầm mặc không nói, nhị trưởng lão cũng đã đợi không kịp, vội vàng thúc giục. Đúng vậy a tộc trưởng, mau nói đi, Lý Hiên đến cùng là thực lực gì? Chẳng lẽ hắn thật thành bán thánh? Tam trưởng lão vội vàng nói. Chung quanh hắn còn lại trưởng lão cũng vô cùng chờ mong. Cho dù là Huân Nhi cũng có chút hiếu kỳ lắng nghe. Lỗ tai nhỏ đều chi lăng. Không, Lý Hiên cũng không phải là bán thánh. Cổ tộc tộc trưởng lắc đầu. Không phải bán thánh, nguyên lai không phải bán thánh a. Ta còn tưởng rằng là bán thánh đâu. Làm ta sợ muốn chết. Tứ trưởng lão sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu. Tâm tình cuối cùng đã thả lỏng một chút. Nếu như Lý Hiên là bán thánh, vậy sau này Lý Hiên tới cổ tộc, cho dù là cổ tộc các vị trưởng lão, cũng không dám lấy trưởng bối tư thái đối mặt Lý Hiên. Dù sao còn trẻ như vậy bán thánh, tại toàn bộ thế giới đều là làm cho người khiếp sợ đẳng cấp. Giống bọn họ những thứ này làm trưởng lão, lúc còn trẻ chỉ sợ cũng mới đấu hoàng hoặc là đấu tông cấp bậc mà thôi. Mà bây giờ, nếu như Lý Hiên là bán thánh, vậy bọn hắn đối mặt Lý Hiên lúc căn bản không dám có chút bất kính. Dù sao Lý Hiên vẫn là bát phẩm luyện dược sư a. Hai cái này thân phận cùng nhau, quả thực hù chết cá nhân. Cho nên khi nghe được tộc trưởng nói Lý Hiên không phải bán thánh thời điểm, tại chỗ tất cả trưởng lão đều thở dài một hơi. Cuối cùng về sau đối mặt Lý Hiên lúc, không cần cúi đầu khom lưng, thở dài một hơi mọi người. Lần nữa nhìn về phía cổ tộc tộc trưởng. Sau đó hỏi, đã Lý Hiên không phải bán thánh, vậy hắn là đẳng cấp gì đâu? Hẳn là cửu tinh đấu tôn đi. Dù sao hắn nhưng là liền chạm 12 tên đấu tôn. Không. Cũng không phải cửu tinh đấu tôn. Cổ tộc tộc trưởng lắc đầu, thừa nước đục thả câu. Nguyên lai còn không có đạt tới cửu tinh đấu tôn a. Còn tốt, còn tốt. Đứa nhỏ này có thể đạt tới bát tinh đấu tôn, đã rất hiếm thấy. Về sau hắn tới cổ tộc, ta sẽ chiêu cố hắn. Tứ trưởng lão nghe xong Lý Hiên liền cửu tinh đấu tôn đều không phải là, lập tức cầm lên trưởng lão giá đỡ, trực tiếp lấy thân phận của trưởng bối tự cư. Đương nhiên, Lý Hiên thiên tư thật đáng sợ, dù là không đến cửu tinh đấu tôn, tứ trưởng lão cũng không dám nói Lý Hiên không tốt, chỉ bất quá bây giờ có thể dùng thân phận của trưởng bối cùng Lý Hiên nói chuyện. Chung quanh mấy cái trưởng lão cũng chậm chậm khôi phục trấn định, không tại giống vừa mới như vậy lo lắng. Cuối cùng khôi phục trưởng lão uy nghiêm. Ngay tại lúc này, ngay tại các trưởng lão quyết định lấy thân phận của trưởng bối đối đãi Lý Hiên thời điểm, cổ tộc tộc trưởng nói chuyện, hắn mang theo ôn hòa mỉm cười nói, Lý Hiên, cái đứa bé kia xác thực thiên tư không tệ. Tuổi còn nhỏ đã đạt đến nhất tinh đấu thánh cấp bậc. Đúng là hiếm thấy, đúng vậy a, có thể đạt tới nhất tinh đấu thánh xác thực rất không tệ. Tứ trưởng lão gật gật đầu, một bộ tán đồng tư thái. Thế nhưng là đầu của hắn điểm điểm, trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Sau đó hắn hai mắt đột nhiên chờ đợi, mang theo kinh hãi hỏi, tộc trưởng, ngươi nói cái gì? Nhất nhất tinh đấu thánh. Đúng nga, có vấn đề sao? Cổ tộc tộc trưởng học vừa mới huân nhi bộ dáng, vô tội nhìn lấy tứ trưởng lão. Vấn đề lớn đi, má ơi, nhất tinh đấu thánh a, ngươi muốn hù chết ta à? Ta hiện tại mới bán thánh a, hắn đã so cấp bậc của ta cao. Tứ trưởng lão ra đầu tê dại nói, cả người cũng không tốt, não tử đều nhanh nổ. Chung quanh mấy cái khác trưởng lão cũng đờ đẫn nhìn lấy tộc trưởng, nguyên một đám phảng phất hóa đá giống như cứng tại nguyên chỗ. Tốt nửa ngày, mấy cái trưởng lão mới chậm rãi khôi phục lý trí. Cái kia trước đó đề nghị để huân nhi cùng lôi thiên quan hệ thông gia ngũ trưởng lão nhịn không được cà lăm mà nói, tộc trưởng, Lý Hiên thật là nhất tinh đấu thánh sao? Đúng, đúng là nhất tinh đấu thánh. Già Nam học viện viện trưởng mang thiên xích cũng có thể làm chứng. Hắn cũng nhanh đem tin tức này truyền đến lôi tộc, dù sao hắn là lôi tộc trưởng lão. Cổ tộc tộc trưởng trả lời khẳng định, nhìn về phía ngũ trưởng lão ánh mắt mang theo một tia chế nhạo. Ta, đáng chết lôi thiên, ngươi hại khổ ta. Ngũ trưởng lão khàn cả giọng kêu to, buồn bực hắn đều muốn đập đầu vào tường. Không có cách nào, hắn trong bóng tối thu lôi tộc lôi thiên trọng lễ, để giúp đỡ nói tốt cùng huân nhi quan hệ thông gia. Hiện tại tốt, Lý Hiên chẳng những là bát phẩm luyện dược sư, quan trọng vẫn là nhất tinh đấu thánh. Dạng này đẳng cấp, so với hắn cái này trưởng lão đẳng cấp đều cao. Cái này còn thế nào quan hệ thông gia? Buồn bực ngũ trưởng lão chỉ muốn đối lôi thiên nói, liền cái giám nhân, ngươi tính toán cái dễ hành a, té ra chỗ khác đi. Thế nhưng là lôi thiên còn tại lôi tộc, ngũ trưởng lão muốn phát cáu cũng không có cách nào. Nhất là hắn bị tộc trưởng cùng huân nhi nhìn lấy, ngũ trưởng lão càng là buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại. Bất quá bây giờ cũng không phải buồn bực thời điểm, hắn cần phải lập tức cải biến mọi người đối cái nhìn của mình. Cho nên hắn vội vàng nói, khụ khụ, ta cảm thấy đi, huân nhi cùng Lý Hiên tiên sinh vô cùng xứng. Có thể nói là ông trời tác hợp cho, trai tài gái sắc, cho nên ta cái thứ nhất chống đỡ bọn họ. Cái kia lôi tộc bên đó đây, ngươi không phải nói lôi tộc lôi thiên muốn cưới sao? Huân nhi trong đôi mắt đẹp mang theo một tia giảo hoạt nói, yên tâm, sự kiện này giao cho ta. Lôi thiên còn muốn cùng ngươi quan hệ thông gia, hắn cũng là con ếch lười muốn ăn thịt thiên nga. Hắn xứng sao? Một cái ngũ tinh đấu tôn, người nào cho hắn lực lượng? Ngũ trưởng lão đại nghĩa lăng nhiên nói, một bộ kiên quyết tư thái. Chung quanh mấy cái trưởng lão cũng nhanh chóng gật đầu, nhất là tứ trưởng lão cũng là một bộ tán đồng bộ dáng, thậm chí còn mang theo vẻ nịnh hót nói, khụ khụ, ta chỗ này có một chương bát phẩm đan phương. Huân nhi, ngươi đem đan phương này đưa cho Lý Hiên. Hắn là luyện dược sư, khẳng định cần muốn cái này. Tứ trưởng lão nịnh nọt nói, bát phẩm đan phương, bát phẩm đan dược hỏa vân đan đan phương. Đây không phải ngài bảo bối sao? Lần trước đan tháp luyện dược sư đi cầu, ngài không phải đều cự tuyệt sao? Hiện tại cho Lý Hiên ca ca, có thể hay không không tốt, quá quý giá. Huân nhi nhỏ cười nói, tay nhỏ lại là một thanh đem đan phương cầm tới. Khụ khụ, không có cái gì không thể. Lý Hiên tương lai thế nhưng là ta cổ tộc trụ cột, ta làm trưởng lão lại thế nào cũng muốn chống đỡ. Dù là đan phương này rất quý giá, ta cái kia lấy ra cũng phải lấy ra. Tứ trưởng lão Đại Nghĩa lăng nhiên nói, chỉ bất quá trên mặt lóe qua một tia thịt đau. Không có cách, đan phương này hắn nhưng là hao tốn mấy năm thời gian. Thăm dò một cái viễn cổ bí cảnh, thậm chí thụ ba lần trọng thương, lúc này mới lấy được bảo bối này. Nhưng là bây giờ, cứ như vậy cho Lý Hiên. Hắn quả thực có chút đau lòng, nhưng là không có cách. Vừa mới hắn nói chuyện Thái Trùng, vạn nhất bị Lý Hiên biết, lưu lại ấn tượng xấu vậy liền thảm rồi. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau, đem đồ tốt đem ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.